ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1119, đạo tổ nhóm chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Di Dương đạo tổ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng cưỡng ép xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử hư kiếm tổ xuất hiện thân mang chiến giáp cầm trong tay một thanh trường kiếm, cho dù bị tầng tầng quy tắc chi đao cùng quy tắc xiềng xích trói buộc nhưng như cũ hiện ra kiếm tổ bá đạo cùng cường thế. Di Dương đạo tổ cũng theo trong hư vô đi ra, đồng dạng bị huyền hư cổ giới quy tắc trói buộc nhưng so sánh với tử hư kiếm tổ, hắn có vẻ càng thêm lạnh nhạt một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử hư kiếm tổ là thất trọng thiên đạo tổ, mà Di Dương đạo tổ thực lực mạnh hơn, chính là đứng đầu nhất thất trọng thiên đạo tổ, cự ly bát trọng thiên đạo tổ chỉ còn lại cách xa một bước. Mà lại Di Dương đạo tổ đã nắm giữ chí cường chí dương đại đạo, chỉ bất quá cho dù nắm giữ chí cường chi đạo cũng chỉ là có được cưỡng ép đột phá vào chí cường đạo tổ cơ hội thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc hắn đã từng đột phá thất bại, cho nên chỉ có thể thông qua nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ đột phá trở thành chí cường đạo tổ. Lần này, cấm kỵ chí bảo xuất thế, nói không chừng sẽ có thể giúp trợ hắn triệt để nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hắn cưỡng ép xuất thế. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Di Dương đạo tổ cùng Tử Hư kiếm tổ chém giết, một phe là Thiên Kiếm Tông kiếm tổ, một phương thì là Cửu Trọng Thiên thế lực Di Thiên Tông đạo tổ. Song phương đại chiến nhường rất nhiều chân tổ cũng nhao nhao lui lại, không dám tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Kim Quang Kiếm Tôn cùng Trảm Thiên Kiếm Tôn xuất thủ, sát nhập vào chân tổ chiến trường, ý đồ cứu ra Trường Phong Kiếm Tôn. Rất hiển nhiên, bọn hắn là đạt được Tử Hư Kiếm Tổ mệnh lệnh, nếu không không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu Trường Phong Kiếm Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, lại một tên đạo tổ xuất hiện. Đây là một tên lục trọng thiên đạo tổ thực lực không phải rất mạnh, nhưng lại tinh thông thuật ám sát, trong chốc lát bạo phát đáng sợ chiến lực, một kiếm quán xuyên Trường Phong Kiếm Tôn thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Trường Phong Kiếm Tôn trọng thương ngã gục không có sức tái chiến. Ngân Sa đạo tổ, người có dũng khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Tử hư kiếm tổ giận dữ. Ngân Sa đạo tổ là Tử Hà Tông một tên lục trọng thiên đạo tổ, không nghĩ tới lá gan như thế lớn, cũng dám lấy lục trọng thiên đạo tổ thực lực cưỡng ép xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục trọng thiên đạo tổ xuất thế, thực lực chỉ có thể phát huy ra đồng dạng tam trọng thiên đạo tổ thực lực, mặc dù mạnh hơn Trường Phong kiếm tôn, thế nhưng không cách nào đối mặt rất nhiều vô địch chân tổ vây công. A Tử hư kiếm tổ, xin lỗi, ta đạo lộ chạy tới cực hạn, cấm kỵ chí bảo là ta hy vọng, vì thế ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Sa đạo tổ nói, liền vồ một cái về phía Trường Phong kiếm tôn, chuẩn bị trực tiếp mang theo sắp tử vong Trường Phong kiếm tôn rời đi. Chỉ tiếc hắn như cũ đánh giá thấp lần này cấm kỵ chí bảo sự vang dội, để mắt tới cấm kỵ chí bảo đạo tổ xa xa không chỉ ba người bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phảng phất có đại khủng bố sự tình giáng lâm, Ngân Sa đạo tổ thân thể đột nhiên rạn nứt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân quả đạo thuật, nhân quả băng diệt thuật là ngươi, Thanh Nguyên đạo tổ. Ngân Sa đạo tổ gầm thét, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân quả băng diệt thuật chính là đại thiên đạo thuật một trong, uy lực vô cùng đáng sợ, có thể vô thanh vô tức thông qua nhân quả đánh giết địch nhân. Có thể nói, chỉ cần song phương sinh ra một điểm nhân quả, Thanh Nguyên đạo tổ liền có thể thông qua nhân quả băng diệt thuật công kích đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân quả băng diệt thuật là Thanh Nguyên đạo tổ tự sáng tạo một môn đại thiên đạo thuật, lại chỉ có hắn một người sẽ, cho nên người xuất thủ tất nhiên là Thanh Nguyên đạo tổ. Thanh Nguyên đạo tổ chính là thất trọng thiên đạo tổ, chính diện công sát năng lực không phải rất mạnh, có thể đánh lén, hỗ trợ năng lực liền rất đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là một tên đạo tổ đang cùng khác một tên đạo tổ chém giết, bị Thanh Nguyên đạo tổ như thế một công kích tuyệt đối sẽ xong đời. Lúc đầu, Ngân Sa đạo tổ không đến mức bị Thanh Nguyên đạo tổ một cái nhân quả băng diệt thuật trọng thương, có thể mấu chốt là hiện tại ở vào bị huyền hư cổ giới áp chế thời điểm, bị như thế nhất trọng sáng tạo, lập tức khó mà ngăn cản huyền hư cổ giới quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là, Ngân Sa đạo tổ khí tức không ngừng hạ xuống. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng khẽ cắn môi không có đào tẩu, mà là một tay lấy Trường Phong kiếm tôn thu vào. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc thực lực của hắn hạ xuống về sau, bị chung quanh vô địch chân tổ nhóm cản lại. Khạc, khạc, khạc, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Sa đạo tổ tại hư không bên trong không ngừng ho ra máu, nhục thân không ngừng giãn nứt lại khép lại, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đột ngột, anh nợ em một câu yêu thương. Một thanh trường thương quán xuyên thân thể của hắn, trực tiếp đem hắn đính tại hư không bên trong. Cùng lúc đó, chuôi này trường thương ẩn chứa lực lượng triệt để đoạn tuyệt Ngân Sa đạo tổ sau cùng sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên lục trọng thiên đạo tổ vẫn lạc. Tại Ngân Sa đạo tổ vẫn lạc địa phương, một tên đạo tổ cầm trong tay trường thương xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người nhận ra, người xuất thủ chính là bát trọng thiên thế lực thần thương tông bá thương đạo tổ, cũng là một tên thất trọng thiên đạo tổ. Bá khí đạo tổ trực tiếp mang đi Ngân Sa đạo tổ thi thể, nhưng rất nhanh lại bị ba tên thất trọng thiên đạo tổ ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Loạn, toàn bộ loạn. Diệp Thiên nội tâm lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo tổ từng cái xuất hiện, lại đều là cưỡng ép nhìn chằm chằm quy tắc chân áp xuất thế, bỏ ra cái giá cực lớn, chỉ vì kia trong minh minh một tia đột phá cơ hội. Đương nhiên, những cái kia tiềm lực rất lớn đạo tổ nhóm nhưng không có xuất thế, bởi vì không đáng. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao cũng không nhất định có thể cướp được cấm kỵ chí bảo cưỡng ép xuất thế hư hao căn cơ, nói không chừng còn có thể vẫn lạc đâu. Lần này xuất hiện đạo tổ nhóm đều là vô vọng tiến bộ chỉ muốn nhờ cấm kỵ chí bảo đột phá đạo tổ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết gió có thể hay không xuất hiện bát trọng thiên chí cường đạo tổ. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có tiếp tục lưu lại nơi này, mà là quay trở về cấm kỵ giếng cổ. Bây giờ, đạo tổ nhóm từng cái xuất hiện căn bản không có hắn cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ phi hắn có thể bước vào đến vô thượng chân tổ chiến lực lại tu luyện mấy trăm vạn năm, mới có thể cùng những đạo tổ kia tranh phong. Hiện tại nha, nếu là hắn nhúng tay vào đi, bị nhiều cái thất trọng thiên đạo tổ nhằm vào, đoán chừng liền triệt để phiền toái, vận khí tốt còn có thể trốn đào tẩu, vận khí không tốt trực tiếp vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng Diệp Thiên ý nghĩ đồng dạng chân tổ không ít tỷ như Hắc Phong Sơn huyết sát tướng quân, Ma Thiên tướng quân cùng Phong Tinh tướng quân rất tức thời, không có đi tham dự cũng quay trở về cấm kỵ giếng cổ tranh thủ thu hoạch được càng nhiều cấm kỵ bảo vật. Vạn nhất vận khí tốt lại tìm đến một cái cấm kỵ chí bảo, lại không có người phát hiện đâu. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn, anh nợ em một câu yêu thương, vô tận hư không chỗ sâu. Có hai đạo ý thức tại giao lưu, một tên là Hắc Phong Sơn Phong Vương, một tên là Hắc Phong Sơn Hỏa Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vương, ngươi không xuất thủ sao? Ngươi là đỉnh tiêm chí cường đạo tổ, mà lại thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Nếu là ngươi xuất thủ, đủ để phát huy ra ngũ trọng thiên đạo tổ thực lực trong nháy mắt liền có thể cướp đi món kia cấm kỵ chí bảo. Hỏa Vương nói, Hỏa Vương, ngươi làm sao không xuất thủ? Người có nắm chắc cướp đi cấm kỵ chí bảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vương cười lạnh nói, ha ha ha, ta liền không đoạt, ta mới đi vào chí cường đạo tổ không bao lâu, chính là muốn xung kích đến đỉnh nhọn chí cường đạo tổ hàng ngũ, không biết rõ còn cần bao nhiêu dài rằng giặc tuế nguyệt đâu. Mà ngươi khác biệt, món kia cấm kỵ chí bảo vạn nhất có trợ giúp ngươi đột phá, ngươi chẳng phải là rất nhanh liền có thể bước vào vô địch chân tổ hàng ngũ. Hỏa Vương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cho dù không mượn cấm kỵ chí bảo ta cũng có nắm chắc tấn thăng vô địch chân tổ. Huống hồ, ngươi cho rằng hiện tại nhìn chằm chằm cấm kỵ chí bảo chí cường đạo tổ chỉ một mình ta sao? Vạn nhất còn có cái khác chí cường đạo tổ cũng xuất thủ đâu. Nói như vậy ta cũng không có biện pháp cướp đoạt tới tay. Huống hồ, ngươi làm sao dám cam đoan đây không phải một cái bẫy. Một cái suy yếu nhóm chúng ta thế lực khắp nơi cùng gây nên tất cả đại thế lực xung đột một cái bẫy đâu. Phong Vương nói, ngươi nói là Thiên Đế Cung. Hỏa Vương nhíu mày, Thiên Đế Cung thế lực viễn siêu nhóm chúng ta, không cần thiết bố cục a, huống hồ Thiên Đế Cung cũng sẽ không nhìn cấm kỵ chí bảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy nhưng nói không chính xác, dù sao ta cảm thấy Thiên Đế Cung có một cái rất lớn kế hoạch mà bọn hắn lại sợ tất cả đại thế lực liên hợp lại đối phó bọn hắn, nói không chừng Thiên Đế Cung kế hoạch kia sẽ dẫn đến tất cả thế lực cùng bọn hắn là địch. Cho nên gây nên giữa chúng ta lẫn nhau chém giết rất bình thường. Huống hồ cấm kỵ chí bảo cũng chia là nhiều loại, ai biết rõ kia cấm kỵ chí bảo có chỗ lợi gì. Vạn nhất tương đối gân gà đâu. Phong Vương suy đoán nói. Hỏa Vương trầm mặc không có nói tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Không chỉ có bọn hắn không có xuất thủ, chí cường đạo tổ một cái cũng không có xuất thủ, chỉ là một nhóm ở vào thất trọng thiên cực gây nên đạo tổ nhóm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn một lát thời gian, bọn hắn liền đem cái này một mảnh hư không đánh triệt để vỡ nát, vô số cường đại quy tắc chi lực tứ ngược, nhường cái này một mảnh khu vực hóa thành cấm địa, chỉ sợ cần rất dài thời gian mới có thể tại huyền hư cổ giới quy tắc phía dưới khôi phục lại. Cuối cùng, món kia cấm kỵ chí bảo đã rơi vào ai trong tay, có rất ít người biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nghe đồn, lần này không chỉ một thất trọng thiên đạo tổ vẫn lạc, lục trọng thiên đạo tổ cũng vẫn lạc nhiều cái, so thiên linh tông bị diệt ảnh hưởng còn muốn lớn. Mà lúc này, Diệp Thiên Như cũng tại cấm kỵ trong giếng cổ tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lúc này, hắn đã thấy đến một cái người quen ngàn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.